Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 269, trở về Gia Mã Đế Quốc. Cát Diệp trưởng lão ngài cũng sắp nói đi. Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo lắng nói. Tuy rằng nàng rất tự kiêu, cũng không vô chi, liên quan đến gia tộc. Tại đây sự kiện phương diện không khỏi nàng không thận trọng. Cát Diệp cười nhạt nói. Ha ha, thiên tài tuyệt thế như vậy chúng ta Vân Lam Tông lại sao lại không chú ý. Ở một phen điều tra bên dưới, rất nhanh liền điều tra rõ cái kia Tiêu Sắt thân thế. Khi còn bé bởi vì Tiêu gia biến cố, cha mẹ vì là Tiêu gia hy sinh. Kết quả Tiêu gia đám người kia ngược lại tốt, bởi vì Tiêu Sắt cha mẹ khi còn sống quá mức chính trực. Chạm tới Tiêu gia không ít người lợi ích, ở Tiêu Sắt cha mẹ qua đời sau, trực tiếp đem mới có 3 tuổi Tiêu Sắt cự tuyệt ở ngoài cửa. Mãi đến tận 6 tuổi năm ấy, phát hiện Tiêu Sắt thể hiện ra phi phàm thiên phú tu luyện. Tiêu gia mấy người, kia trưởng lão vì cùng Tiêu Chiến chống lại, cùng Tiêu Viêm làm so sánh, đem nhận trở về. Nhưng này Tiêu Sắt rất thông minh, không chịu cam lòng được Tiêu gia trưởng lão bài bố, tựa hồ là ẩn tàng chính mình. Vì lẽ đó nhiều năm qua ở Tiêu gia vẫn luôn là không có tiếng tăm gì. Mãi đến tận 3-4 năm trước, đang không có kinh động bất luận người nào đích tình huống dưới, hắn một mình xuất ngoại rèn luyện, trong lúc hầu như chưa bao giờ về quá Tiêu gia. Liền ngay cả năm trước Già Nam học viện ở Ô Thản Thành chiêu sinh, hắn tham gia thi đầu vào, cũng không từng trở lại Tiêu gia. Các ngươi nói một chút, làm một đứa bé, bọn họ cha mẹ vì gia tộc hy sinh, mà vốn nên làm gia tộc anh hùng con trai hắn bị xa lánh ở bên ngoài. Có nhà không thể trở về. Như vậy hai tử kia thì như thế nào đối xử gia tộc này? Nghe xong Cát Diệp, Nạp Lan Yên Nhiên trở nên trầm mặc. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng đem Tiêu Sắt cùng Tiêu Viêm Viêm thân ảnh của hai người trùng hợp lên. Vân Vận đã từng nói với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Viêm Viêm rất có thể dịch dung. Nàng lần thứ nhất thấy Tiêu Viêm Viêm lúc, Tiêu Viêm Viêm tuy rằng mang theo nửa mặt mũi đồ, nhưng cằm cùng da thịt so với luyện dược sư đại hội trên đường bày ra tướng mạo muốn non nớt tuấn tú rất nhiều. Hai người đều là họ Tiêu. Đồng thời Tiêu Viêm Viêm lúc đó tựa hồ cùng Hải Ba Đông đi qua Ô Thản Thành. Chẳng lẽ hai người là cùng một người? Ở Nạp Lan Yên Nhiên tâm tư, đứng ở một bên Nạp Lan Túc con mắt trong nháy mắt sáng lên. Nói như vậy cái kia Tiêu Sắt không những sẽ không đối với ta Nạp Lan gia sản sinh cừu thị, ngược lại sẽ bởi vì Yên Nhiên từ hôn, trong lòng đối với Tiêu gia sản sinh trả thù vui vẻ rồi. Cát Diệp khẽ vuốt an ủi Hoa Dâm chòm râu. Này cũng không đến nỗi, nhưng cũng để xác định cái kia Tiêu Sắt đối với làm chủ nhà họ Tiêu Tiêu Chiến, thậm chí toàn bộ Tiêu gia không có bất kỳ hảo cảm. Nghe được lời này, Nạp Lan Túc trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Hắn vẫn đúng là sợ Nạp Lan gia chọc Tiêu Sắt cái này kinh khủng yêu nghiệt. Đã như vậy, vậy ta hãy đi về trước. Nạp Lan Túc hướng về Cát Diệp cùng cùng, ánh mắt chuyển hướng Nạp Lan Yên Nhiên, dặn dò, Yên Nhiên, tuy rằng Tiêu Sắt ngày sau sẽ không cùng ta Nạp Lan gia làm khó dễ, nhưng Tiêu Viêm tiểu tử kia cũng không thể khinh thường. Ngươi đang ở đây Vân Lam Tông cố gắng tu luyện, không thể mang theo, rảnh rỗi trở lại nhìn ra ra ngươi. Yên Nhiên biết. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ vuốt cằm. Ha ha, kỳ thực Nạp Lan huynh cũng không tất lo lắng quá mức. Gần nhất Cổ Hà trưởng lão tựa hồ đang thăm dò di tích trong quá trình lấy được một loại có thể tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện phương thuốc. Sau đó không lâu, tông chủ sẽ đi tới Ma Thú Sơn Mạch vì là Cổ Hà trưởng lão siêu tầm luyện dược tài liệu cần thiết. Cát Diệp lại cười nói, nha, đó phương thuốc. Nạp Lan Túc con mắt lần thứ hai sáng ngời. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Cát Diệp nét mặt già nua toát ra một vẻ thần bí nụ cười. Nghe vậy, Nạp Lan Túc bĩu môi. Đã như vậy ta liền mỏi mắt mong chờ. Vừa nói, Nạp Lan Túc đứng dậy hướng về phòng khách ngoài cửa đi đến. Đang lúc này, phía sau hắn lần thứ hai vang lên Nạp Lan Yên Nhiên lanh lảnh dễ nghe tiếng nói. Vân Vân, Phụ thân, không biết ngươi có thể có Tiêu Viêm Viêm tin tức. Tiêu Viêm Viêm, nghe vậy, Nạp Lan Túc ngẩn ra, dừng bước lại, Trạm Đích cùng Cát Diệp liếc mắt nhìn nhau. Hai người hai mặt nhìn nhau, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, khuôn mặt không hẹn mà cùng ngậm ra một chút ý cười. Yên Nhiên, ngươi sẽ không phải thích vị kia Tiêu Viêm Viêm đi. Kỳ thực nếu là ngươi chúng có thể cùng nhau vậy cũng xác thực tốt vô cùng. Dù sao ta và ngươi gia gia đều rất yêu thích tiểu từ kia. Nạp Lan Túc lại cười nói. Đối với vị này mới có 17 tuổi là có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thiên tài luyện dược sư. Toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ Gia Mã đế quốc hầu như không có ai không thích. Dù sao đây chính là Gia Mã đế quốc một vị duy nhất có hy vọng luyện chế ra lục phẩm đỉnh cao đan. Dược phá tông đan thiên tài tuyệt thế. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười nhất thời hiện ra một vệt ửng đỏ. Nàng đôi mắt đẹp ngang Nạp Lan Túc một chút. Gắt giọng, phụ thân ngươi đừng lại nói lung tung. Mau trả lời đến cùng có hay không? Nạp Lan Túc lắc lắc đầu. Không có, có người nói luyện dược sư đại hội sau khi kết thúc. Hắn ngay ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bế quan. Sau đó Mễ Đặc Nhĩ gia tộc lại truyền ra Tiêu Viêm Viêm rời đi đế đô. Đoạn thời gian đó, ngươi vừa vặn chạy đi Tiêu gia từ hôn. Tiêu Viêm Viêm rời đi đế đô. Từ hôn, Tiêu Sắt tiến vào Già Nam học viện. Đột nhiên xuất hiện, một tiếng hót lên làm kinh người. Thời gian cách xa nhau gần như vậy. Lẽ nào, nghĩ tới đây, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng càng vững tin chính mình lúc trước trong lòng suy đoán. Phụ thân, ta và ngươi đồng thời về đế đô đến xem Gia Gia. Nạp Lan Yên Nhiên nói, lần này, nàng dự định đến xem chính mình Gia Gia đồng thời. Tiện thể tìm Nhã Phi tìm hiểu Tiêu Viêm Viêm tin tức. Một bên khác, Tiêu Sắt mang theo Mỹ Đỗ Toa cùng Điệp đã đạt tới tháp qua nhĩ sa mạc cùng Gia Mã đế quốc chỗ giao. Giới, oa, trở về, đây chính là 20 năm sau tháp qua nhĩ sa mạc sao? Cũng thật là như cũ đây. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ màu vàng óng sa mạc. Điệp không khỏi thở dài nói. Vậy thì trở lại ngắm nghía cẩn thận đi. Tin tưởng lần này không có ai còn dám ra tay với ngươi. Tiêu Sát khẽ mỉm cười, nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, khẽ cười nói, ta nói rất đúng sao? Toa Toa, ừ, Mỹ Đỗ Toa trọng trọng gật đầu. Nàng đã không còn là cái kia bị mục nát tộc quy ràng buộc Mỹ Đỗ Toa. Đồng thời lần này trở về, nàng dự định mang xà nhân tộc đi ra mảnh này chết tiệt sa mạc. Vậy còn chờ gì? Chúng ta mau trở về đi thôi. Ta cũng rất muốn nhìn xà nhân tộc biến thành dạng gì. Điệp có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Đúng lúc này, Tiêu Sắt nhưng là chợt lắc đầu. Toa Toa, Điệp, các ngươi đi trước đi. Ta về chuyến tăng giá cả đế quốc. Tìm cái kia thể linh hồn ông lão trao đổi độc đan phương pháp. Sau khi lại đi tìm các ngươi. Làm sao như vậy? Chấm ngoặc kép. Nghe được Tiêu Sắt không cùng với các nàng về xà nhân tộc. Điệp trong nháy mắt đô nổi lên môi đỏ. Nhưng cũng không thể làm gì. Có chút buồn bực nói. Vậy ngươi nhanh đi khối về. Nhớ tới về sớm một chút. Tỷ tỷ ta nhưng là chờ ngươi trở về kết hôn đây. Ừ, Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm. Ánh mắt nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa. Chờ đợi nàng hồi phục. Về sớm một chút. Mỹ Đỗ Toa chậm rãi bay đến Tiêu Sắt trước người. Thay hắn sửa lại một chút vi loạn áo bào cùng cuối sợi tóc. Thanh âm êm dịu nói. Ừ, Tiêu Sắt nắm chặt Mỹ Đỗ Toa còn chưa tới kịp thu hồi tay ngọc. Ở một bên Điệp ước ao cùng ảo não trong ánh mắt. Quay về Mỹ Đỗ Toa cái trán khẽ hôn một cái. Chợt xoay người, ta thần hai cánh rung lên. Thân hình hóa thành một đạo màu vàng lưu quang. Biến mất ở phía chân trời. Nhìn Tiêu Sắt biến mất địa phương, Mỹ Đỗ Toa hơi có chút thất thần. Một lát sau, nhưng là đột nhiên chíu khởi lông mày. Tiêu Sắt trong miệng ông lão rõ ràng ở Ô Thản Thành. Có thể Tiêu Sắt cái tên này tại sao hướng về đế đô bay đi? Chẳng lẽ phải đi tìm cái kia gọi Nhã Phi tiểu yêu tinh? Đáng ghét, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.